Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó hét lên rồi bay về cổng nghĩa địa. Không được chạy, thầy hai hô lớn rồi đuổi theo làn khói. Mọi người xung quanh phải mất đến mấy giây mới hoàn hồn, cất bước đuổi theo thầy. Chạy được nửa đường, tất cả đứng sững lại. Thầy hai cũng đuổi được nửa đường thì dừng bước, quay đầu nhìn về phía đàn chàng. Sao vậy thầy, bắt được nó chưa thầy? Dũng hỏi. Chưa, nó chạy rồi. Vậy rồi bây giờ tụi con làm sao thầy? Thím Bảy cũng lo lắng. Cô yên tâm, tôi đã sắp xếp cả. Bây giờ quay vào làm việc chính, thầy hai nói. Mọi người quay ngược lại vào trong rạp. Bầu trời u ám đã thay đổi. Sau khi con quỷ đi, những đám mây dần dần tan hết, trả lại bầu không khí oi bức của buổi trưa tháng 5. Ánh nắng gay gắt, có lẽ chưa bao giờ những người có mặt ở đây lại thích nắng đến như vậy. Quay vào rạp, chú Thím Bảy lo lắng cho con trai, liền vây quanh bên thầy hai hỏi han tới tấp. Thầy hai xua tay ra hiệu bình tĩnh rồi nói: đợi ba quay lại, tôi làm phép hoàn hồn cho nhỏ. Độ 15 phút, ba bờ quay lại, trên tay cầm cái bát quái mà thầy hai đưa, áo ướt đẫm mồ hôi. Sư phụ, con về rồi, người đoán đúng đó. Ba bờ đáp, thầy hai gật đầu, đưa tay đón lấy cái bát quái. Mọi người phụ một tay, đỡ ông Phong ngồi dậy. Mọi người bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đỡ ông Phong ngồi dậy kế bên đàn chàng. Do ông Phong to con, cho nên Quỳnh và Dũng phải ngồi sau đỡ. Xong xuôi, thầy hai lấy cái bát quái ngửa lên mặt bàn, lấy đạo bùa còn lại dán lên trên. Sau đó thầy châm ba cây nhang, bắt đầu niệm một tràng kinh. Qua chừng độ 10 phút, thầy tháo lá bùa trên bát quái, dùng bó nhang hơ hơ vài vòng xung quanh, cắm ba cây nhang xuyên qua lá bùa. Bước tới gần thằng Phong, thầy lấy ba chân nhang đang cầm đâm nhẹ vào trán nơi có lá bùa đã dán khi nãy, để cho lá bùa dính vào chân nhang. Thầy tiếp tục niệm chú. Sau cùng, thầy hai nhấc lá bùa ra hô to: nhập. Cả người thằng Phong rùng mình một cái, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Thằng Phong run lên bần bật rồi mở mắt, sắc mặt xanh xao vàng vọt, giọng yếu ớt: bà, ma, con sống lại rồi. Chú Thím Bảy mừng rơi nước mắt, đỡ thằng Phong dậy, miệng không ớt tạ ơn thầy hai. Bác Tám cũng chạy lại, bắt tay, ca ngợi thầy không dứt. Cả đám đông trầm trồ. Bây giờ mọi người mới hiểu chân tướng của sự việc, liên tục khen: trời ơi, ông giỏi vậy. Ông bắt quỷ, hèn gì mà thấy cải táng linh đình trịnh trọng quá ai dè. Tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Thầy hai quay qua, nói với ba bờ: con ở lại thu dọn, sắp xếp mọi thứ, ta về trước. Sau khi xong, mời tất cả mọi người tham gia cầu cơ vào tối hôm trước quay về đình. Chuyện này phải giải quyết triệt để, không thể xem thường đâu. À dạ, con biết rồi. Bác Tám, Quỳnh và Dũng nghe được mà trợn mắt: thầy ơi, thế còn chưa xong à? Ta e là mọi việc phức tạp, bây giờ mới bắt đầu thôi. Cháp 10, đấu mực chói ma. Sau khi thu dọn tàn cuộc, ba bờ của mọi người rời khỏi nghĩa địa. Một số người hóng chuyện muốn đi theo để xem náo nhiệt, nhưng bị bác Tám ngăn lại. Bởi vì bác là chủ tịch xã cho nên cũng có tiếng nói lắm. Tất cả đám đông ai về nhà nấy, chỉ còn lại nhóm người trong cuộc cùng nhau quay về đình để bàn việc với thầy hai. Mấy anh du kích cũng được phân công về đơn vị. Riêng bác Tám với lý do là cảm ơn thầy hai và quan tâm đến việc của con trai nên cũng đi theo về đình. Mọi người tấp tỉnh đi ra khỏi nghĩa địa dưới cái ánh nắng chiều bắt đầu từ từ buông xuống. Vào trong đình, thầy hai đang ngồi uống trà cùng với chú Tử. Thấy mọi người về, chú Tử vội chạy đi bắc ấm nước pha trà mới, cũng có ý tránh mặt. Chú Thím Bảy thấy thằng Phong còn yếu, tỏ ý muốn cho nó về nghỉ ngơi, nhưng thầy ba đảm bảo, cho nên chú Thím đồng ý cho thằng Phong đi chung. Vì thằng Phong còn yếu, mọi người phải khiêng nó trên cáng về. Qua mấy câu xã giao, ở trên bàn trà, ba người lớn tuổi đã ngồi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net